ánh lửa mùa đông, chương 162. Góc truyện audio.com. Người tới xem mỗi lúc mỗi đông, mỗi lần một con thú bông rơi xuống lối ra, bọn họ đều thét lên một trận chói tai. Hoàng phủ Diệu Dương bỏ từng con vào trong lòng cô, miệng không ngừng tính, 5 nụ hôn, 6 nụ hôn, 10 nụ hôn, chửi rủa không hiệu quả. Gấu bông trong lòng cô đã ôm không được nữa rồi. Cô lập tức quýnh lên, chia gấu bông cho một số bạn nhỏ xung quanh, chỉ chừa lại con mèo trắng cho mình. Nhìn thấy Hoàng phủ Diệu Dương lại muốn gắp tiếp, cô vươn tay đoạt chiếc hộp lại. Tôi muốn chơi trò khác, suýt nữa đã bị anh chơi hết rồi. Cách chương.